Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, 113 bất ngờ biến số. Nàng làm sao có thể trả về đi? Mộc Tiểu Tiểu yên lặng mà bĩu môi một cái. Phải biết Edward, hiện tại nên gọi Alistair rồi. Phải biết Alistair nhưng là đối với ma pháp sư, đặc biệt là thập tự dạy ma pháp sư ghét cay ghét đắng. Suy nghĩ, bên kia Alistair đột nhiên mở miệng. Cho ăn, tiểu quỷ, các ngươi là người nào? Ta gọi Mộc Tiểu Tiểu, vị này là sủng vật của ta Kuro Usagi. Chúng ta chẳng qua là người bình thường mà thôi. Kuro Usagi mới không phải sủng vật đây tương đương, nhìn. Thấy chủ nhân quang minh chính đại tuyên bố mình là sủng vật. Kuro Usagi bất mãn phản bác. Chỉ tiếc cái này phản bác cường độ thật sự là yếu ớt không chịu nổi. Người bình thường, Alistair nghẹn ngào cười cười. Không đem lời của hắn coi là chuyện to tát. Ánh mắt liếc nhìn bên cạnh hắn trên người Kuro Usagi. Ánh mắt lộ ra một cổ tìm tòi nghiên cứu vẻ. Trong miệng lầm bầm, Kuro Usagi sao? Thú vị, người muốn làm gì? Mộc Tiểu Tiểu vẻ mặt căng thẳng, vội vàng đưa tay ra ngăn ở trước mặt nàng. Một mặt cảnh giác thần sắc, nói cho người biết, người cũng đừng nghĩ có ý đồ với Kuro Usagi. Nàng là người của ta. Ta người. Nghe nói như vậy, trên mặt Kuro Usagi quét một cái liền đỏ. Cúi đầu xuống đùa bỡn vạt áo nhăn nhó. Nhìn thấy tràng cảnh này, bên cạnh Heaven Counselor lắc đầu một cái. Cũng không quá ngoài ý muốn. Dù sao cùng Mộc Tiểu Tiểu chung sống một hồi, cũng biết hắn khẳng định không phải người bình thường. Ha ha, yên tâm đi, ta tạm thời còn sẽ không đối với nàng làm gì. Alistair khẽ mỉm cười, tạm thời không biết làm cái gì. Nói cách khác sau đó sẽ làm rồi hả? Nghe nói như vậy Mộc Tiểu Tiểu tương đối khó chịu, nhưng là trước mắt cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể nghĩ mau sớm hoàn thành nhiệm vụ rời đi rồi. Cùng cái này chết hồ ly giao thiệp thật là phiền toái a. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu nói, Alistair, người chắc là rất đáng ghét ma pháp sư chứ. Dứt khoát như vậy sáng tạo một cái Academy City như thế nào? Mặt ếch cũng muốn đến giúp đỡ. Academy City, Alistair suy tính không nói gì. Mà Heaven Counselor suy nghĩ một chút, ngược lại là gật đầu một cái. Cái này là địa phương nào? Chính là do khoa học kỹ thuật tạo thành đô thị. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, đưa ra một ngón tay lắc lắc. Các ngươi suy nghĩ một chút, lấy khoa học kỹ thuật kiến tạo đô thị, phe khoa học nhất định sẽ cùng ma pháp bên thành phía đối lập. Chỉ cần lấy Alistair thông minh trình độ cộng thêm siêu cấp lợi hại nghiên cứu năng lực, thành lập một tòa khoa học kỹ thuật đô thị là không có vấn đề. Lời nói như vậy, ta cự tuyệt. Phốc, ngươi nói cái gì? Mộc Tiểu Tiểu nói đều chưa nói xong, liền nghe được lời nói của Alistair. Trong lúc nhất thời ngốc ngay tại chỗ, ta nói ta cự tuyệt. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đờ đẫn bộ dáng, Alistair lặp lại một câu. Mặc dù đề nghị của ngươi cảm giác thật không tệ, bất quá ta tại sao phải tiêu tốn như vậy nhiều thời giờ? Phiền toái như vậy đi thành lập cái này Academy City. Nói lấy liếc hắn một cái. Hơn nữa ta cũng không có hứng thú. Ngươi, nói thế nào cũng là ta cứu ngươi. Ngươi lại có thể liền như vậy. Mộc Tiểu Tiểu chỉ Alistair. Ngón tay run rẩy, la lên. Phải không? Mặc dù ngươi đã cứu ta, chẳng qua hiện nay ta cũng không có đối với ngươi hạ sát thủ. Dĩ nhiên coi như là triệt tiêu. Về phần để cho ta thành lập Academy City cái gì? Ngươi cảm thấy có thể sao? Ngây thơ tiểu quỷ, ngươi, Mộc Tiểu Tiểu bị tức cả người phát run, trừng mắt to nhìn Alistair, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng, cuối cùng hét lớn một tiếng, ngươi tên khốn kiếp này, ta cứu ngươi, ngươi chính là như vậy đối với ta, ngươi tên khốn kiếp này, thứ bại hoại, sâu mọt, người cặn bã, ngươi vong ân phụ nghĩa, thấy lợi quên nghĩa, ân đền oán trả, ngươi, im miệng. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu một tràng lời nói liên tục, Alistair đột nhiên hét lớn một tiếng. một cổ khí tức âm lãnh từ trên người nàng phát ra, để cho Mộc Tiểu Tiểu dùng mình một cái, nói cũng dừng lại, ngơ ngác nhìn Alistair, chủ nhân, ngươi tên khốn kiếp này. Nhìn thấy tràng cảnh này, Kuro Usagi liền vội vàng chắn ở trước người Mộc Tiểu Tiểu, đem cái kia vô hình khí tức âm lãnh cho toàn bộ cản lại. Cái kia cổ khí tức kinh khủng cũng biến mất không thấy gì nữa. Mộc Tiểu Tiểu run run người thể phản ứng lại, ngẩng đầu lên liền thấy Alistair cái kia mặt lạnh lùng bang. Nghĩ đến mới vừa cái kia khí tức âm lãnh, không nhịn được miệng nhất biển. Ô ô ô, ngươi tên khốn kiếp này, còn khi dễ ta. Ô ô ô, Mộc Tiểu Tiểu ô oa một tiếng, khóc lên, xoay người hướng về ngoài cửa chạy như bay. Nặng nề va vào một phát cánh cửa. Phanh, chủ nhân, chờ ta một chút. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu lệ chạy ra ngoài, Kuro Usagi đối với Alistair lạnh rên một tiếng, vội vàng đuổi theo. Nếu như không phải là phát hiện trên người đối phương luôn có một cổ cường đại uy hiếp cảm giác, nàng tuyệt đối sẽ xông lên thật tốt giáo huấn một chút Alistair. Heaven Counselor từ đầu tới cuối nhìn xong cuộc nháo kịch này, nhún vai một cái, cũng xoay người rời đi rồi. Nhìn thấy trong phòng bệnh đã chỉ còn lại chính mình, trên mặt của Alistair dần dần nhu hòa một chút, nhưng vẫn là mặt không biểu tình. Lúc này, một cái điểm sáng màu trắng xuất hiện tại bên người nàng. Ngay sau đó không ngừng lóng lánh, ánh sáng tràn đầy cả căn phòng. Ánh sáng tản đi sau, một cái tóc vàng chỉ có thể nhìn thấy một tia cái bóng cùng một chút đường danh. Thật là nhìn không ra, ngươi lại có thể cũng sẽ khi dễ tiểu quỷ rồi. Nữ tử âm thanh mang theo từng tia tạp âm, nhìn lấy Alistair, phải không? Alistair không hiểu cười cười, chẳng qua là rảnh rỗi buồn chán mà thôi. Hơn nữa ta cũng không bởi vì hắn là thông thường tiểu quỷ. Ngoài ra, liên quan với cái đó, ngươi nhìn ra rồi sao? Không có, nữ tử lắc đầu một cái. Không nghi ngờ chút nào là khí tức của thần linh, nhưng là không phân biệt được là nơi nào thần. Thật là kỳ quái, lấy kiến thức của ta cũng sẽ có không nhìn ra thân phận chân thật ra hòa. Nha, vậy thật là thần bí. Nghe được lời của nữ tử, Alistair như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Không biết trong lòng tính toán cái gì. Chủ nhân, đuổi theo đi ra ngoài. Kuro Usagi nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu ngồi ở trên ghế dài, than thở, liền vội vàng đi tới. Chủ nhân, ngươi không sao chớ? Yên tâm đi, ta may mà. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, mặt mày ủ rột nhìn lấy bầu trời. Nhiệm vụ của chúng ta làm sao bây giờ? Kuro Usagi ngồi vào bên cạnh của hắn, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Nhiệm vụ của chúng ta tựa hồ là giúp nữ nhân kia thành lập Academy City chứ? Hiện tại nàng cự tuyệt. Nên làm cái gì? Nên làm cái gì bây giờ? Ta cũng không quá rõ ràng a. Mộc Tiểu Tiểu cười khổ. Loại nhiệm vụ này độ khó đã sớm vượt qua tầng thứ hai a. Muốn cho Alistair hồi tâm chuyển ý cái gì? Làm sao có thể? Phải biết tại trong bản gốc nàng nhưng là không đạt mục đích thề không bỏ qua. Còn không người có thể thuyết phục nàng đây. Kuro Usagi trầm mặc không nói gì. Theo đạo lý mà nói, Alistair chắc là sẽ ở Heaven Counselor nói một chút thành lập Academy City mới đúng. Mộc Tiểu Tiểu nói, suy nghĩ kỹ một chút, có thể là chúng ta tạo thành biến số đi. Chúng ta, vốn là Alistair mặc dù có thể còn sống, nhưng là thân thể hoàn toàn tan vỡ, không thể động đậy không nói, liền ngay cả sinh tồn đều muốn ở trong dinh dưỡng dịch. Khi đó Heaven Counselor đề nghị thành lập Academy City, nàng sẽ đáp ứng cũng là bình thường, bởi vì nàng chỉ có dựa vào khoa học kỹ thuật mới có thể giữ được mạng của mình cùng với đạt thành mục đích. Nhưng là bây giờ, hiện tại chủ nhân ngươi đem nàng cứu về, hơn nữa còn là hoàn toàn khôi phục, cho nên nàng tự nhiên không cần thiết dựa vào sức mạnh của khoa học kỹ thuật rồi. Là cái ý này sao? Kuro Usagi nháy nháy mắt. Mộc Tiểu Tiểu cắn răng. Hiện tại cũng không biện pháp khác rồi. Chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho nàng đáp ứng. Tại trong thời gian 3 ngày, mặc dù ta là không ôm hy vọng gì rồi, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.